Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2500, chương 2520. Bản tọa xem ngươi nhất không vừa mắt. Bốn canh, Mạc Thanh Vân đám người thân ảnh lóe lên, liền đem Nghiêu Đàn đuổi theo. Lần nữa đối với hắn phát động công kích, Mạc Thanh Vân rất rõ ràng, Nghiêu Đàn cảnh giới bỗng nhiên bất ổn. Hẳn là huyết quang chi tai môn nguyên nhân. Nếu nói như vậy, hắn cũng liền không cần khách khí nữa, nhất định phải đánh chó mù đường một phen. Huyền Minh trưởng Mạc Thanh Vân tay phải vung lên, 12 cái khí thế kinh người trưởng ảnh theo hắn trên lòng bàn tay bay ra ngoài. Tại Mạc Thanh Vân điều khiển dưới, 12 cái trưởng ảnh hợp thành một tuyến, liên tiếp hướng Nghiêu Đàn oanh kích tới. Huyết Nghiêu Đạp Thiên tại Mạc Thanh Vân xuất thủ thời điểm, La Kiến cũng không chần chờ, đi theo đối Nghiêu Đàn xuất thủ. La Kiến thân thể nhảy lên, đi tới Nghiêu Đàn trên không, hướng phía hắn một cước đạp xuống. Tại La Kiến nhấc chân dưới, một cỗ kinh khủng huyết sắc thánh lực dưới chân hắn cực tốc hội tụ, theo sát lấy một cái che khuất bầu trời cước ảnh liền từ La Kiến dưới chân đánh ra. Tại Mạc Thanh Vân hai người xuất thủ dưới, ám thần mấy người cũng không có nhàn rỗi, cũng đối Nghiêu Đàn thi triển thần thông. Phanh phanh phanh, Nghiêu Đàn tại phân tâm thiếu phương pháp dưới, lần nữa để Mạc Thanh Vân đám người thần thông oanh chúng, để thương thế lập tức nặng hơn mấy phần. Mặc dù tại Mạc Thanh Vân bọn người xuất thủ dưới, để thương thế trở nên nặng hơn mấy phần, nhưng Nghiêu Đàn cũng ổn định cảnh giới. Cảnh giới không vững vàng vậy mà khống chế, quả nhiên có một ít bản sự. Phát hiện Nghiêu Đàn khí tức vững vàng, Mạc Thanh Vân đình chỉ tiếp tục truy kích, đối Nghiêu Đàn coi trọng mấy phần. Hắn có thể tại Nghiêu vị thống ngự dưới, một chút xíu tích xúc thực lực, suýt nữa thay thế Nghiêu vị địa vị. Loại này tâm trí, loại năng lực này, quả nhiên là không thể khinh thường. Hư cảnh giới của ta đã vững chắc, ta sẽ không lại cho các ngươi cơ hội. Đem cảnh giới của mình vững chắc, Nghiêu Đàn trên mặt liền lộ ra lãnh sắc, bắt đầu đối Mạc Thanh Vân bọn người khởi xướng phản kích. Nghiêu Đàn lời nói rơi xuống, hắn liền không còn bảo lưu thực lực, trên thân tán phát khí thế tăng vọt mấy phần. Cùng này đồng thời, Nghiêu Đàn thân thể cũng đang phát sinh biến hóa, biến thành một người mặc cốt giáp trung niên, long cốt xuyên vân phá Nghiêu Đàn hóa thành nhân loại hình thái. Tay hắn cầm một thanh bạch cốt trường thương, trước tiên hướng Mạc Thanh Vân đâm tới. Quát, tiểu tử, bản tọa xem ngươi nhất không vừa mắt, trước tiên đem ngươi giải quyết. Mặc dù tại Mạc Thanh Vân bọn người bên trong, La Kiến cảnh giới cao thâm nhất, Mạc Thanh Vân tu vi thấp nhất, nhưng Nghiêu Đàn có thể cảm giác được Mạc Thanh Vân đối hắn uy hiếp lớn nhất, trước hết đem Mạc Thanh Vân giải quyết mới được. Theo vừa rồi giao thủ đến, Mạc Thanh Vân đối với hắn áp chế vô cùng tàn nhẫn nhất, để hắn đối Mạc Thanh Vân nhất căm hận. Long Nguyên Bá Thể Tinh Vân Thánh Y Thần Viêm Phá Thiên Kiếm đối mặt Nghiêu Đàn chính diện đột kích, Mạc Thanh Vân không dám bảo lưu thực lực, lập tức thi triển ra toàn bộ át chủ bài. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, một cỗ bá đạo sức mạnh sấm sét theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Trừ cái đó ra, một kiện tử sắc tinh vân thánh y cũng tại hắn bên ngoài cơ thể tạo thành, đem hắn thủ hộ tại bên trong. 2 vạn khỏa thánh lực tinh đoàn bị tế ra, liền tản mát ra kinh khủng hỏa diễm lực lượng, hướng phía Mạc Thanh Vân tay phải hội tụ mà đi. Ngay sau đó, một thanh hỏa diễm bốc lên hỏa diễm trường kiếm, liền tại Mạc Thanh Vân trên tay phải tạo thành 22 vạn khỏa thánh lực tinh đoàn. Cái này sao có thể? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thánh lực tinh đoàn số lượng, La Kiến lập tức dọa đến thân thể run lên, trên mặt trở nên trắng bệch. Tại trong sự nhận thức của hắn, nhiều nhất ngưng kết 1 vạn khỏa thánh lực tinh đoàn, cái này chính là vạn cổ đến nay định luật. Nghĩ không ra, đầu này vạn cổ không đổi tu luyện định luật, thế mà để Mạc Thanh Vân cho phá vỡ. Loại sự tình này thật là đáng sợ. Chủ nhân thật quá yêu nghiệt, có thể thần phục cho hắn. Đây là của ta một chuyện may lớn. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân thiên phú, La Kiến trong lòng không cam lòng, rốt cục triệt để tan thành mây khói. Không chỉ có như thế, bây giờ trong lòng của hắn còn lấy thần phục Mạc Thanh Vân làm vinh. Giống như Mạc Thanh Vân loại này yêu nghiệt thiên tài, tương lai thành tích nhất định bất khả hạn lượng, muốn đuổi theo hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Chạm, Thâm Viêm Phá Thiên kiếm tạo thành, Mạc Thanh Vân liền hướng về phía trước chém ra, nghênh hướng Ngưu Đàn Bạch Cốt trường thương. Theo sát lấy, Hỏa Hiểm trường kiếm liền cùng Bạch Cốt trường thương đụng tới. Bộc phát ra một cỗ tiếng vang đinh tai nhức óc, bành cùng Bạch Cốt trường thương đụng một cái phía dưới, Hỏa Diễm trường kiếm tựu tán loạn, một lần nữa hóa thành một cỗ hỏa diễm thánh lực. Nhìn thấy ngưng kết hỏa diễm trường kiếm tại chính mình một thương phía dưới tán loạn, Ngưu Đàn lập tức mặt lộ vẻ đắc ý, nói: "Tiểu tử, bằng ngươi cũng nghĩ cùng ta chính diện giao phong, thực sự quá không tự lượng sức." Ngưu Đàn lời nói rơi xuống, hắn chính là cánh tay chấn động, trên tay bạo phát ra một cỗ thánh lực, tại cỗ này thánh lực quán thâu dưới, Bạch Cốt trường thương lập tức quang mang đại thịnh, tản mát ra một cỗ khí thế bén nhọn, toa toa toa đi theo, từng đạo khí thế lăng lệ thương mang liền từ Bạch Cốt trường thương bên trong đánh ra, thương ảnh oanh kích tốc độ cực nhanh, theo Bạch Cốt trường thương bên trên bay ra ngoài, đánh vào Mạc Thanh Vân trên thân. Nhìn thấy dạng này một màn, La Kiến các loại chờ người lập tức thần sắc đại biến, từng cái lộ ra vẻ lo lắng. Tại La Kiến bọn người sinh lòng lo lắng lúc, Ngưu Đàn mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, nói: "Tiểu tử, cho dù là tinh vực cảnh tu vi cường đại, nhận lấy bản tọa một thương này, cũng chỉ có thể còn lại nửa cái mạng. Ngươi an tâm chịu chết đi. Ngươi một thương này xác thực rất mạnh, nhưng muốn giết ta còn thiếu một điểm." Ngưu Đàn vừa mới nói xong hạ, Mạc Thanh Vân liền dùng một loại khinh thường ngữ khí mở miệng phản bác hắn một câu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân không ngại, La Kiến bọn người mới thần sắc buông lỏng, nỗi lòng lo lắng buông ra. Vừa rồi Ngưu Đàn uy lực một thương, bọn hắn là rất rõ ràng, không phải tinh vân cảnh cường giả có thể tiếp nhận. May mà chính là Mạc Thanh Vân cường đại như vậy, cho dù là tinh vực cảnh cường giả cũng không kịp. Chính là bởi vì như thế, hắn ngạnh kháng Ngưu Đàn một thương, mới không có bị bao lớn tổn thương. Cái này sao có thể, ngươi làm sao lại không có chuyện? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tình huống, Ngưu Đàn lập tức thần sắc kinh hãi, trên mặt hiện ra kinh hãi. Mạc Thanh Vân biểu hiện đối với hắn mà nói thật sự là quá khác thường. Chỉ cần đầy đủ cường đại, cái này không có cái gì không thể nào. Đối với Ngưu Đàn chấn kinh lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, không thèm để ý chút nào đáp lại một câu. Mặc dù Mạc Thanh Vân nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng hắn lại không bình tĩnh, mang theo một cái nghĩ mà sợ chi ý nói: tinh vực cảnh cường giả quả nhiên không thể khinh thường. Giống như không phải mới vừa thương mang oanh kích, mà là Bạch Cốt trường thương trực tiếp oanh kích, thân thể của ta liền bị xuyên thủng. Đương nhiên, liên quan tới điểm này, Mạc Thanh Vân cũng không sẽ nói đi ra. Hắn muốn làm liền là lợi dụng vừa rồi biểu hiện, cho Ngưu Đàn lưu lại một cái tâm lý âm ảnh. Quả nhiên, bởi vì Mạc Thanh Vân biểu hiện kinh người, Ngưu Đàn sĩ khí lập tức đại giảm. Ngưu Đàn sĩ khí mặc dù đại giảm, nhưng Mạc Thanh Vân không có vội vã chém giết hắn, mà là tiếp tục cùng hắn xoáy. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, còn không phải giết hắn thời điểm, chờ Ngưu vị luyện hóa long mạch lại nói. Trọng nhân quả thiện ác,